Hết chương 478, bắt đầu Tô Mị hai mắt như lửa, tình tuôn ra như nước thủy triều. Mặc dù tại tới gặp Trần Xuyên trước đó sớm liền biết, được Trần Xuyên tin tức, đặc biệt là Trần Xuyên nhan giá trị, càng là sớm có nghe thấy, nhưng là cho dù sớm đã biết được, giờ phút này lại tận mắt nhìn đến, hay là ngăn không được cảm xúc phun trào, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem Trần Xuyên tấm kia, giống như tạo vật chủ kiệt tác gương mặt. Đối với nàng loại này nhan giá trị đàng mà nói, liền đã trực tiếp để cho nàng tâm như mèo bắt, lại xem Trần Xuyên đồng dạng đều đặn hoàn mỹ tư thái, đặc biệt là cảm giác được Trần Xuyên cái kia cường tráng không gì sánh được thể phách, càng là chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng tình khó cầm. Hầu ra, như thế ngày lành cảnh đẹp, người ta liền cô nam quả nữ, cái gì không cùng tu yến tốt, cùng lên cực nhạc. Tô Mị một đôi mắt đều nhanh muốn chảy ra nước, sáng rực nhìn xem Trần Xuyên, thanh âm kiều mị câu hồn, mang theo một loại câu nhân hồn phách mị hoặc thanh âm, một thân cường đại mị thuật thi triển đến cực hạn, cộng thêm trời sinh mị cốt, cơ hồ có thể đem người hồn phách câu đi. Trần Xuyên cũng bị khơi gợi lên dục hỏa, bất quá ngay sau đó chỉ là dụng thể nội thái âm cực hàn chi lực đè ép, cỗ này dục hỏa liền trực tiếp bị dập tắt. Đợi ta nhìn thấy các ngươi ma môn thành ý, lại tại ngươi xâm nhập giao lưu. Trần Xuyên nói thẳng câu, tiếp đó liền không tiếp tục để ý Tô Mị, xoay người rời đi. Mặc dù Tô Mị xác thực rất công người rồi, bất quá cuối cùng chỉ là lần thứ nhất gặp nữ nhân, còn là ma môn yêu nữ, Trần Xuyên ý định hay là chờ triệt để nhìn thấy ma môn thành ý sau lại nói. Mà đối với Tô Mị chỗ nói ma môn hợp tác, Trần Xuyên cũng không bài xích. Cuối cùng ma môn có thể cùng Phật đạo hai môn tranh phong nhiều năm như vậy đều không bị tiêu diệt mà còn thỉnh thoảng đè lại chính đạo, như vậy có thể thấy được ma môn thực lực hay là không thể nghi ngờ. Chỉ cần ma môn nguyện ý tuân theo hắn ý chí, thủ hắn quy củ mà nói, vậy hắn không ngại cùng ma môn hợp tác một chút, thậm chí cho ma môn một cái vút bỏ ám từ rõ cơ hội. Nhìn xem Trần Xuyên trực tiếp chuyển thân rời đi thanh âm, Tô Mị lửa nóng thâm tình nhưng là trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó liền là oán hận cắn răng một cái. Hừ, không hiểu phong tình nam nhân. Nàng y phục cũng bắt đầu cười, kết quả không nghĩ tới Trần Xuyên như thế không hiểu phong tình. Bất quá dạng này, ngược lại, càng kích phát ngoại trừ Tô Mị trong lòng háo thắng, thế nhất định phải đem Trần Xuyên triệt để cầm xuống. Chờ, bản tọa cũng không tin ngươi, có thể tránh được bản tọa lòng bàn tay, sớm muộn có một ngày cho ngươi cam tâm tình nguyện bị bản tọa cưỡi trên người. Một bên khác, từ Tô Mị nơi này ly khai sau đó, Trần Xuyên trực tiếp trở lại trong thành Trường An chỗ ở, là vừa ra đơn độc biệt viện. Trở lại biệt viện, Lý Sư Sư đã trở lại ngay tại trong biệt viện Nguyệt Quế phía dưới xuất thần sắc yêu thương dãy giụa. Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại, Lý Sư Sư liền nhanh chóng quay đầu chỉnh lý tốt cảm xúc không cho Trần Xuyên phát hiện. Bất quá tất cả những thứ này lại thế nào khả năng thật giấu giếm được Trần Xuyên. Làm sao vậy, xem một mình ngươi ngồi dưới tàng cây xuất thần, sắc mặt không tốt lắm, ra cái gì sự tình sao? Trần Xuyên đi qua, đưa tay nhẹ nhàng đem Lý Sư Sư hướng trong ngực một ôm. Không, không có gì. Lý Sư Sư mở miệng che giấu, cúi đầu không cho Trần Xuyên nhìn thấy chính mình ánh mắt phát hiện trong mắt mình cảm xúc. Trần Xuyên cũng không vạch trần, nhẹ nhàng đem Lý Sư Sư nắm ở, ôn nhu nói. Ngươi không muốn nói, vậy liền đừng nói nữa, bất quá ta hy vọng ngươi có thể biết, không quản xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, trừ phi có một ngày ta chết đi, có hay không? Không có người có thể tổn thương đến ngươi. Không nên. Nghe đến Trần Xuyên cuối cùng chữ chết, Lý Sư Sư vốn là hỗn loạn tâm nhất thời triệt để hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu đưa tay ngăn lại Trần Xuyên miệng, muốn nói điểm gì, nhưng là lời đến khóe miệng, rồi lại không biết thế nào mở miệng, đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên ôn nhu thâm tình khuôn mặt, càng là trong nháy mắt hổ thẹn chi tình như suối tuôn ra mà ra, khó chịu chí cực. Nhìn xem Lý Sư Sư hỗn loạn hổ thẹn thần sắc, Trần Xuyên nhưng là trên mặt liền cười một tiếng. Mở miệng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bởi vì ta vừa rồi đi tới Lý gia, đã nhìn thấy ngươi sư tôn, ngươi muốn nói. Ngươi nói là khó, ta đều có thể đoán được, bất quá ngươi không cần phải nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Dễ được vô giá bảo, hiếm thấy có tình người, đối ta mà nói. Chỉ cần biết rằng, ngươi trong lòng có ta, ta liền đủ hài lòng, cuộc đời này có thể gặp ngươi, là ta Trần Xuyên cả đời này rất lớn hạnh phúc, có ngươi tại một năm này thời gian. Cũng là ta Trần Xuyên trong cuộc đời này, cho đến tận này vui sướng nhất thời gian. Chỉ nguyện khanh tâm tựa như lòng ta, định không phụ tương tư ý. Lý Sư Sư thân thể run lên bần bật, ôm ngược trụ Trần Xuyên hai tay bỗng nhiên siết chặt, nước mắt tràn mi mà ra. Hôm sau, Trường An thành bên ngoài, tiên đảo hồ bờ, người đông nghìn nghịt. Hôm nay là ngày 1 tháng 4, cũng chính là thánh tâm trai tuyển định thay trời chọn đến một ngày, địa điểm cũng chính là tại tiên đảo hồ nơi này. Sắp bắt đầu. Các ngươi nói cái này đời thiên tuyển đế, rốt cuộc là thật giả, thánh tâm trai thật có thể thay trời chọn đế. Quản hắn thật giả, chúng ta liền là xem náo nhiệt. Sáng sớm, vô luận là ra ngoài xem náo nhiệt hay là có khác mục đích, toàn bộ trong thành Trường An các lộ nhân mã liền sớm hội tụ đến Tiên Đảo Hồ nơi này, tiếng người huyên náo, đủ loại tiếng thảo luận trong đám người lúc lên lúc xuống. Bạch. Lúc này, có bóng người từ nơi xa ngự không bay tới, trước hết nhất bay tới là một cái khí độ siêu nhiên trung niên nam tử, khí chất giống như một thanh thần binh lợi kiếm, nhìn một cái liền cho người ta một loại phong mang tất lộ như muốn đem bầu trời đều đâm rách cảm giác, dĩ nhiên chính là Cao Ứng Thiên. Là Cao gia gia chủ kiếm thần Cao Ứng Thiên. Muốn bắt đầu. Thấy cảnh này, đám người cũng nhất thời rối loạn lên. Ngay sau đó Tống Du, Minh Ngọc, Tử Hoa, Thần Tuệ, Thần Quang mấy người cũng lần lượt ngự không mà tới. Ngay sau đó lại có một chi đại đội nhân mã từ phía sau trên đường đi tới. Là Lý Gia, đội ngũ dĩ nhiên chính là Lý Gia. Trên thực tế, giờ phút này chân chính trình diện liền cái gì dừng lại Lý Gia, Cao Ứng Thiên, Tống Du, Phật Đạo hai môn mấy cái này thế lực lớn, còn có cái khác một ít to to nhỏ nhỏ, hoặc trực tiếp quang minh chính đại, hoặc trong bóng tối ẩn núp thiên hạ các nơi thế lực, cơ bản cũng đã trình diện. Giờ khắc này, ít nhất toàn bộ thiên hạ hơn phân nửa thế lực đều có tai mắt ở chỗ này. Đợi Lý Gia, Cao Ứng Thiên, Tống Du cùng Phật Đạo hai môn những này chủ yếu thế lực người đều trình diện, nơi xa trên bầu trời. Triệu Thanh Tuyền thân ảnh cũng cuối cùng xuất hiện, chân đạp phi kiếm, hướng bên này bay tới, phối hợp nàng thánh khiết xuất trần siêu nhiên từ bi khí chất cùng tinh xảo khuôn mặt. Nhất thời một, khi xuất hiện liền hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt, kéo theo toàn trường. Trong đám người, phần lớn người bình thường hoặc phổ thông giang hồ nhân sĩ cơ hồ cũng là trong nháy mắt trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy giống như nhìn thấy cửu thiên mà đến tiên nữ. Trần Xuyên thân ảnh đứng thẳng nơi xa đỉnh mây bên trên, lặng lặng nhìn xem một màn này, mặc dù hắn đối thánh tâm trai có chút không ưa, nhưng là không thể không nói. Tại khí chất nhan giá trị cái này một khối, thánh tâm trai thật cầm nắm chắc, đặc biệt là loại này đại trường hợp xuất hiện, cơ bản cũng là hút con ngươi toàn trường, bình thường người bình thường cùng giang hồ nhân sĩ, xác thực gặp không nổi, khó trách liếm chó khắp thiên hạ. Giống như Trần Xuyên ở kiếp trước những cái kia mạng hồng đều có thể hấp dẫn đến vô số liếm chó, liền càng thêm đừng bảo là trước mắt Triệu Thanh Tuyền cùng Từ Hàng Tĩnh trai những nữ nhân kia, vô luận là nhan giá trị, khí chất hay là tư thái, đều hoàn toàn không biết quang ở kiếp trước những cái kia mạng hồng bao nhiêu con phố. Đặc biệt là tại khí chất cái này một khối, cầm thánh tâm trai những nữ nhân kia cùng ở kiếp trước mạng hồng so, thật sự là đại thiên nga cùng vịt con xấu xí phân biệt. Biết bao khoa trương nói, khí chất bên trên hoàn toàn là một cái tiên một cái phàm. Nếu như là thánh tâm trai nữ nhân xuất hiện trên mình một đời, những cái kia liếm chó còn không phải từng cái nổi điên. Loại tình huống này, trên đời thật đúng là không có bao nhiêu người có thể gặp được thánh tâm trai nữ nhân. Cũng chỉ hắn Trần Xuyên loại này chính nhân quân tử có thể đối mặt thánh tâm trai nữ nhân thờ ơ từ đầu đến cuối bảo trì bản tâm. Bạch. Tiên đảo hồ ở giữa, Triệu Thanh Tuyền thân ảnh từ trên cao rơi xuống, rơi đến hồ trung tâm một chỗ đảo nhỏ bên trên. Ngay sau đó mở miệng cất cao giọng nói. Vĩnh an vô đạo, đến thiên hạ sao động, bách tính nỗi khổ, dân chúng lầm than, nay càn triệu lấy vong, quả thật thiên ý, càn triệu khí số đã hết, nên hết tại đây, chúng ta thương sinh, đem lại chọn minh chủ, khắc lập tân quân, hôm nay, ta thánh tâm trai bất tài, vì thương sinh thỉnh mệnh, thật mời thiên hạ chứng kiến, thay trời chọn đế, nay chọn minh chủ. Nờ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù. Thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc tcvaudio.net.